Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, xem trò vui chết trước. Khi thủy thần bàn tay lớn mở ra, hướng về Vân Hải Thiên Cung phương hướng một chảo, trong nháy mắt vô số hơi nước, hướng về lòng bàn tay của hắn nơi lưu động đi qua. Vân Hải Thiên Cung tiên khí quanh quẩn mây mù, cũng hầu như ở trong khoảnh khắc bị hắn lấy ra hết sạch. Toàn bộ Vân Hải Thiên Cung cấm trận đều ở răng rắc vang vọng, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Trong cung thần phổ chiếu cùng thần ngao tán nhân đều tâm thần kinh sợ, một trận ngơ ngác. Thủy thần thiên công dĩ nhiên vào thời khắc này trực tiếp hướng về phàm giới hạ xuống thần khí ký thể. Đến đúng lúc, Sở Hy Thanh lại tựa như sớm có dự liệu, hắn sắc mặt ngưng nhiên sau khi, trong miệng dĩ nhiên phát ra một tiếng nhẹ khen. Ở thủy thần thiên công đến trước tiên, hắn liền dùng thần khế thiên bi, trực tiếp từ thiên công nơi đó mượn tới tụ thiên chi pháp. Nước một đạo, tụ tán vô thường, vì lẽ đó thủy thần thiên công cũng là tụ thiên chi pháp dự bị thánh giả. Kỳ thực thủy thần thiên công chân chính sức mạnh mạnh mẽ nhất là vạn lưu chi pháp. Ai có thể để Sở Hy Thanh hiện tại đang dùng tụ bảo kim bồn ở tụ tập thần khế thiên bi tàn phiến đây. Cùng lúc đó, hắn dặn dò thần phổ chiếu, giúp ta chuyển cáo tố y, kế hoạch như thường lệ bắt đầu. Thần phổ chiếu nghe vậy tê cả da đầu, bệ hạ động tác này chỉ có thể tiến một bước làm tức giận thủy thần. Cái này nguyên bản là nhân tộc cùng các thần trong lúc đó chiến tranh, không biết làm sao liền đem thủy thần cuốn vào. Nếu như thật sự dựa theo Sở Hy Thanh kế hoạch đẩy mạnh, bên ngoài vị kia thủy thần sợ là muốn cùng Sở Hy Thanh không chết không thôi. Làm tức giận liền làm tức giận đi. Trợ giúp Sở Hy Thanh chủ trì trận pháp Lục Loạn Ly sắc mặt hờ hững, không để ý lắm. Mặc kệ hắn giận không giận, đều sẽ không ngồi xem phu quân đoàn tụ thần khế thiên bi. Phu quân tụ về giới luật hai sách thời khắc, hắn đối với phu quân mưu đồ đã rõ ràng trong lòng. Phải biết thủy thần thiên công bắt đầu hàng lâm phàm thế thời điểm, còn ở Sở Vân Vân cùng Vấn Tố Y hai người liên thủ phát ra pháp lệnh trước, có thể thấy được thủy thần thiên công đã sớm tiên đoán được Sở Hy Thanh thu hồi thần khế thiên bi cùng giới luật hai sách hậu quả xấu. Vị này bình thường không lộ liễu tổ thần, kỳ thực so với cái gì người đều thông minh. Hắn há có thể không biết Sở Hy Thanh ý đồ chân chính là muốn lấy Vấn Tố Y lực lượng đóng băng toàn bộ Bắc Vực, đồng thời dùng thần khế thiên bi từ kế đô nơi đó cường mượn vạn tai thiên quy. Lúc này toàn bộ thiên cung đều núi chuyển đất sập, thần ngao tán nhân cái kia cái đầu rồng kim ngao càng là phát ra một tiếng gào thét. Nó vô lực nằm trên mặt đất, đem thân thể tất cả đều thu hồi đến mai rùa. Nhưng mà cái kia quy giáp cũng đang nhanh chóng tràn ra, đồng thời vô số lượng nước cách nó mà đi. Thần ngao tán nhân chế tạo những kia vân hải kiếm khôi cũng không chịu nổi, liên tiếp nổ tan ba bộ. Thần ngao bản thân sắc mặt cũng vô cùng trắng bệch. Hắn rõ ràng Sở Hy Thanh vì sao càng muốn ở Vân Hải Thiên Cung đoàn tụ giới luật hai sách cùng thần khế thiên bi. Cái kia địa mạch phong phú, long khí phồn thịnh thành Vọng An rõ ràng là càng địa phương thích hợp. Sở Hy Thanh lại hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này. Trước còn một nhắc lại để cho hắn nghĩ biện pháp cường hóa Vân Hải Thiên Cung phòng hộ trận. Vị này Thánh Hoàng bệ hạ sợ là đã sớm dự liệu được hắn đoàn tụ thần khế thiên bi thời khắc, nhất định sẽ gợi ra cùng thủy thần cái này một trận đại chiến. Cái này không có một bóng người hải vực, hiển nhiên thích hợp hơn bọn họ chiến đấu, sẽ không lan đến đại luật triều con dân. Vấn đề là tòa này Vân Hải Thiên Cung sẽ bị thủy thần cho dỡ xuống. Tuy rằng tòa thiên cung này đã bị hắn tặng cho Lục Loạn Ly, nhưng mà hắn thân là Lục Loạn Ly sư tôn, không thể đem hắn đuổi ra ngoài. Đây là hắn nhà a. Còn có, một khi Vân Hải Thiên Cung phá nát, bọn họ nên làm sao từ thủy thần trước mặt chạy trốn? Sở Hy Thanh làm gì không lựa chọn ở trên đất bằng chọn một đất hoang? Trên biển há cũng không thủy thần thiên công lực lượng cực thịnh vị trí. Cũng là ở thần ngao tán nhân tâm tư lộ ra, cảm giác cái này Vân Hải Thiên Cung hơn nửa không gánh nổi. Thời điểm hắn nhìn thấy trong biển rộng bỗng nhiên nhảy ra một con cá lớn, đột nhiên cắn vào Thủy Thần Thiên Công chân trái, theo sát phía sau lại có một con rắn khổng lồ 9 đầu từ trong nước chui ra ngoài, cắn vào Thiên Công chân phải. Bọn họ toàn đều là do thủy dịch tụ thành thân thể, khí thế nhưng cũng hung hãn cực điểm, hầu như đem thủy thần hai chân một hớp cắn đoạn. Ngoài khơi bên trên còn vọt lên một con thần khu cực lớn tam nhãn thủy viên, nó hình thể tiếp cận Thủy Thần Thiên Công một nửa to nhỏ, đột nhiên từ ngoài khơi nhảy lên một cái đập về phía Thiên Công đầu. Cùng lúc đó, hai đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm phi không mà tới, chém về phía Thủy Thần Thiên Công cánh tay. Thủy Thần Thiên Công thần khu cũng tức thì biến hóa, trong cơ thể hắn sinh ra vô số vòng xoáy, làm cho cơ thể trong sức chịu nén tăng tới cực điểm. Không chỉ mạnh mẽ sắp xếp ra cửu anh cùng côn bằng lực lượng, càng là lấy hai tay cánh tay mạnh mẽ chống đỡ cái kia nguyên đồ. A Tỳ hai kiếm đánh chém, cái này hai cái sắc bén vô cùng, sát lục vô song thần kiếm, vẻn vẹn chỉ là chém rơi vào thủy thần cánh tay tầng bên trong 100 trượng. Liền không cách nào tiến thêm, đầu của hắn chính diện chịu đựng nguồn nước vu hoài một cái trọng côn, dĩ nhiên chỉ là đi xuống rơi vào một cái bé nhỏ không đáng kể vũng cạn. Chỉ là đã như thế, Thủy Thần Thiên Công chụp vào Vân Hải Thiên Cung sức mạnh lớn lớn cắt giảm. Thiên Cung ở ngoài, càng vào thời khắc này xuất hiện 12 điều màu vàng bàn long, lấy vô cùng vô tận long khí cùng Thủy Thần Thiên Công chống trời bàn tay lớn đối kháng chính diện. Cái này hai cỗ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ đối kháng oanh kích, làm cho ngoài khơi bên trên nhấc lên cơn sóng thần. Sở Hy Thanh 12 hoàng long lực lượng đều đã đạt đến đế quân tầng thứ, nhưng mà theo Thủy Thần Thiên Công cái này cụ thần khí ký thể một chảo, 12 hoàng long đều cả người long lân tràn ra, thất khiếu chảy máu, muốn rách cả mí mắt. Chúng nó toàn thân xương cốt cũng phát ra tiếng kèn kẹt vang lên, mơ hồ có bị Thiên Công bắt được tan vỡ khuynh hướng. Sở Hy Thanh càng ở ngoài Thiên Cung sinh thành vô số mặt ngân kính đao cương, nỗ lực phản xạ Thủy Thần Thiên Công lực lượng, lại đều bị Thiên Công trực tiếp che đậy, thậm chí là phá nát. Hắn là tán thiên chi pháp chân linh, có thể lấy trực tiếp đem những thứ này ngân kính đao cương từ trên căn bản phân giải tán nứt. Bất quá Vân Hải Thiên Cung bên trong lại tạm thời khôi phục lại yên lặng, đình chỉ tan vỡ tư thế. Thần Ngao tán nhân không khỏi tâm thần buông lỏng, hắn sờ sờ trán của chính mình, phát hiện mình cái này cụ đã sắp cô đọng tiên thiên thần thể thân thể. Không ngờ là một trán mồ hôi lạnh, bất quá cái này liền có thể ngăn cản thủy thần sao? Thần Ngao tán nhân tiếp tục nhìn ngoài khơi, hắn ý thức được Sở Hy Thanh lựa chọn ở trên biển rộng đối kháng Thủy Thần Thiên Công, cũng là làm vì thuận tiện những thứ này thủy hệ hỗn độn thần linh đi kéo Thủy Thần Thiên Công chân sau. Bất quá chỉ bằng những thứ này không một điểm huyết tính vớ va vớ vẩn, có thể ngăn cản đến lực lượng đã tiếp cận tạo hóa thủy thần. Con này côn bằng cùng tương liễu, bọn họ thậm chí cũng không dám hướng về phàm giới hàng lâm thần khí ký thể. Chỉ có một cái huyết hải lão tổ, một cái thủy viên vu hoài, vẫn tính là như một điểm dạng. Chỉ là cái này sức mạnh của hai người cùng thủy thần so sánh lẫn nhau, vẫn có chênh lệch cực lớn. Huyết hải lão tổ ở biển máu phụ cận, thần lực có thể vượt qua tại đại đa số tổ thần bên trên. Có thể ở phàm giới, hắn lực lượng rồi lại kém hơn thủy thần rất nhiều. Sở Hy Thanh cũng ở nhìn ngoài khơi, hắn ở xem những thứ này hỗn độn thủy thần là không phải ở hoa nước. Những người này nếu là vào lúc này còn không chịu ra tử lực, không giúp hắn kéo lấy thủy thần chân sau, vậy mình phải bỏ của chạy lấy người. Tương lai Thủy Thần Thiên Công bước vào tạo hóa, bắt đầu thu sau tính sổ thời điểm, những thứ này phân đi thủy thần lực lượng ra hỏa nhất định sẽ chết ở trước mặt hắn, bằng không phải nằm dạp tại Thiên Công dưới chân, cho thủy thần làm chó. Thủy thần muốn hay không còn đến xem tâm tình của hắn, khả năng là nhận ra được tâm sự của hắn. Cái kia trên mặt biển lại xuất hiện một con cực kỳ khổng lồ tê giác, trống cực lớn đao sừng, hướng về thủy thần thiên công ngực bụng sông va đi qua. Nhưng vào lúc này, thần phổ chiếu cách xa ở tinh không bản thể, nhìn xem đến một đạo màu băng lam hàn mang như sao băng giống như, bỗng nhiên hướng về phàm giới mặt bắc rơi rụng. Hắn trong nháy mắt nhận ra, cái kia chính là Vấn Tố Y chấp trưởng thần khí Thái Sơ Băng Luân. Thủy thần thiên công khuôn mặt âm lãnh cực kỳ, hắn bản thể đã ở trong tinh không ra tay, ngăn cản Thái Sơ Băng Luân rơi rụng, cũng đã bị đời thứ ba thánh hoàng nhẹ nhàng lấy quyền lực đẩy lui. Thủy thần thiên công chỉ có thể ở chống lại mấy người lực lượng đồng thời, nhẹ nhàng hướng về Thái Sơ Băng Luân, phương hướng một chỉ. Vạn vật đều lưu, hắn ở dùng vạn lưu chi pháp dẫn đường Thái Sơ Băng Luân, để cái này thần khí lệch khỏi dự định phương hướng, hướng về cái khác phương vị trôi qua. Chỉ là cái này nháy mắt, một luồng cường đại tuế nguyệt lực lượng thời không quấy dày hư không, cái kia từng tầng thời gian bích trướng, mạnh mẽ ngăn lại thủy thần thiên công thần lực. Lê Sơn, Trúc Quang Âm, thủy thần thiên công trong mắt không khỏi toát ra nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Vô cùng lửa giận bắt đầu tích tụ. Đó là tuế nguyệt chi chủ Lê Sơn cùng thời thần Trúc Quang Âm. Hai người lực lượng đều đã sớm hàng lâm nơi đây. Nhưng hắn lập tức thần sắc hơi động, nheo lại mắt thấy hướng thiên không. Đế sát, thiên công còn cảm ứng được huynh đệ mình. Phong thần, đế sát lực lượng. Đế sát ra tay phi thường bí mật, nhưng mà thiên công vẫn là cảm ứng được những kia còn lại manh mối. Phong thần, đế sát bị phát hiện sau khi, cũng liền không che giấu nữa. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, ngậm lấy mấy phần xem thường. Vạn vật đều lưu a. Nếu như vạn vật đều lưu, cái kia còn sót lại món đồ gì ở động đây? Thủy thần thiên công lấy này pháp thành đạo, lại đem hắn đế sát đặt nơi nào? Trong thiên địa lưu động hai pháp sẽ hoàn toàn mất đi cân bằng. Cũng là ở bọn họ nói chuyện cái này nháy mắt, bốn người lực lượng ở trong hư không kéo dài giao phong không dưới vạn lần. Cái kia Thái Sơ Băng Luân cũng có thể đâm thủng chín tầng vân tiêu, rơi dụng tại trung thổ phía bắc, Vân Hải Thiên Cung bên trong. Thần phổ chiếu chính lấy hắn phổ thiên lực lượng nhìn xem phương bắc, đồng thời đem hắn nhìn thấy cảnh tượng thuật lại cho Sở Hy Thanh. Vấn Hoàng hậu ném ra Thái Sơ Băng Luân, đã rơi vào phàm giới băng sơn tuyệt vực. Bên kia vô cùng hàn lực bốn phía phun trào, chính đang tại hướng về Tứ Đại Thần Sơn phương hướng khuếch tán. Hắn trông thấy lấy Tứ Đại Thần Sơn làm trụ cột trung thổ quảng đại địa vực chính bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Băng sơn tuyệt vực ở trung thổ phía tây bắc, địa vực cực kỳ quảng đại, hầu như không kém hơn trung thổ. Hoàn cảnh nơi đây cùng vô tận băng nguyên rất giống, xúc tích vô ngần vô tận khí lạnh lẽo, nhưng mà địa vực lại là vô tận băng nguyên gấp 10 lần. Hàn lực cũng là vô tận băng nguyên gấp 10 lần. Lúc này theo Vấn Tố Y Thái Sơ Băng Luân rơi rụng, vô cùng hàn lực đang từ băng sơn tuyệt vực tuôn ra, bốn phía phát tiết. Cái kia hàn triều khoảng cách trung thổ kỳ thực còn rất xa, nhưng mà chỉ là cái này khúc nhạc dạo, cũng đã khiến trung thổ một khu vực lớn nhiệt độ hạ thấp băng điểm trở xuống. Cái kia tất cả sông nước cũng ở từng bước đóng băng. Vấn Tố Y thần lực, nguyên bản dù như thế nào đều không thể nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Ngày xưa nàng chụp thấy vĩnh hằng thời khắc, mượn cùng thiên đạo chiều sâu giao hòa, còn có chiếm được bàn cổ nguyên chất, cũng là chỉ là làm trung thổ một phần khu vực trung tâm, đóng băng đem gần 3 cái canh giờ. Nhưng mà lần này, cái kia dài đến hơn 1 tháng nhật nguyệt ảm đạm, để băng sơn tuyệt vực tích tụ trước nay chưa từng có hàn lực. Băng thần Huyền Đế đã ngã xuống, Huyền Vũ Tinh quân chính đang tại cực lực chống lại. Những kia có năng lực can thiệp thần hỗn độn, đều lựa chọn ngồi xem. Âm thần đang tiến hành âm dương điên đảo, không rảnh quan tâm chuyện khác. Băng thần đông đảo dòng dõi, càng là không còn hơi sức can thiệp. Vấn Tố Y cùng Sở Vân Vân hai nữ càng lấy giới luật hai sách, sớm lập ra giới luật, làm cho bất luận người nào ở Tứ Đại Thần Sơn phụ cận sử dụng hỏa hệ thiên quy, liền muốn đối mặt hợi thủy thần lôi đả kích. Then chốt là, Dương thần Thái Hạo đã không cách nào soi sáng nhân gian. Hỏa thần Diễm Dung cùng hắn dòng dõi. Tựa hồ cũng không có tính toán ra tay. Xem ra là xong rồi. Sở Hy Thanh cũng là tâm thần một thư. Chỉ cần Thái Sơ Băng Luân có thể thành công rơi dụng. Đón lấy mặc dù có biến cố cũng vấn đề không lớn. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bình tĩnh nhìn bên ngoài thủy cự nhân. Liền không biết vị này thủy thần bệ hạ. Tiếp đó sẽ làm thế nào? Hy vọng hắn không muốn như vậy không có lý trí. Có thể đừng tức hỏng rồi đầu. Tìm đến hắn liều mạng. Thần phổ chiếu thì lại nghĩ ngợi nói thủy thần hơn phân nửa là muốn cùng Sở Hy Thanh liều mạng. Đổi thành hắn là thủy thần thiên công. Hiện tại cũng muốn tức đến nổ phổi. Sở Hy Thanh đạp hướng về các thần cái này một cước. Lại đầu tiên đạp chúng thủy thần thiên công chứng. Nhân thần song phương thần chiến khúc nhạc dạo. Lại ngược lại đem nhìn như không liên hệ thủy thần thiên công đầu tiên dẫm đến hố bùn trong. Lục Loạn Ly lại có chút thất thần nhìn mặt bác. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh đối với vấn tố y là thật tốt. Tốt đến để nàng đều cảm giác ăn vị. Sở Hy Thanh không tiếc vào chỗ chết đắc tội thủy thần thiên công. Thật sự chỉ là vì đối kháng nhật nguyệt ảm đạm sao? Lục Loạn Ly không rõ lắm. Cũng không có chứng cứ. Chỉ đến như thế tới nay. Vấn tố y ngày gần đây thu thập tìm ra những kia băng thần nguyên chất. Lại là có thể lấy hoàn thành bước đầu luyện hóa. Trung thổ giá lạnh duy trì càng lâu. Vấn tố y liền luyện hóa càng nhiều. Bất quá cũng tốt. Lục Loạn Ly cho tới nay cũng cảm giác mình ở vấn tố y cùng Sở Vân Vân trước mặt lùn một chút đầu. Sau ngày hôm nay, chính mình liền không nợ vấn tố y. Cũng liền vào lúc này, Lục Loạn Ly tâm thần hơi động. Sinh ra cảm ứng, thủy thần thiên công không có như thần phổ chiếu dự liệu như vậy tử chiến. Mà là đem hắn lực lượng cùng nguyên thần đều rút về tinh không. Cái kia cao tới 9000 trượng thủy cự nhân. Trong nháy mắt đổ nát tan rã, rơi rụng ngoài khơi, lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Coi cái vị này lực lượng rút đi. Trên mặt biển mấy vị hỗn độn thủy thần đều dồn dập hiện ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ đầu tiên là nhìn nhau một chút, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Hải Thiên Cung. Sau đó đều lục tục đánh tỉnh táo lại lực. Lê Sơn lão mẫu cũng vào lúc này xuất hiện ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Nàng ngửa mặt nhìn bầu trời cái kia rõ ràng lờ mờ mấy phần ngân hà. Phát ra một tiếng than thở. Đáng tiếc, Lê Sơn biết phía thế giới này. Kỳ thực là cần gấp một cái tạo hóa chúa tể. Chỉ có chân chính tạo hóa lực lượng. Mới có thể trì hoãn thế giới này tai nạn. Chỉ là các thần trong lúc đó. Vẫn luôn ở hỗ càn. Đáng tiếc cái gì? Nếu như thủy thần thiên công bước vào tạo hóa. Là lấy thần châu nhân tộc diệt vong để đánh đổi. Như vậy tạo hóa chúa tể ta thà rằng cũng không muốn. Sở Hy Thanh lắc đầu. Huống hồ vị kia ngân hà bí nghi còn lâu mới có được kết thúc. Hắn trước đây đối với tự thân lực lượng quá mức tự tin. Liền hợp tung liên hoành đều lười làm. Cũng không muốn đối với minh hữu cho ra bất kỳ cái gì thần thề. Bất kỳ hứa hẹn. Sau đó nói vậy sẽ thay đàn đổi dây. Không dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh nhìn thấy vô số thiên bi mảnh vỡ. Hướng về tụ bảo bồn bên trong hội tụ đến. Thần phổ chiếu cũng vào thời khắc này phát ra âm thanh. Bệ hạ, Thanh Long tinh quân cùng Cơ Dương đã tìm tới Long Khôi nơi. Tỳ thần tinh quân không có nói dối. Hắn hiện tại quả thật bị thủy thần thiên công phong tại Ngân Hà. Sở Hy Thanh tinh thần nhất thời rung lên. Mắt hiện ra sắc bén tinh mang. Hết chương.